Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 102, phản kích phản kích. Ranieri không phải một cái giỏi về tùy cơ ứng biến trường thi chỉ huy huấn luyện viên. Đối mặt Tony Dan đột nhiên biến trận, hắn cùng đội bóng của hắn như thế phản ứng chậm chạp. Ở Juventus không phản ứng chút nào thời điểm. Nottingham Forest dễ như ăn cháo đoạt được giữa sân quyền khống chế. Hiện đại bóng đá có một loại thuyết pháp như vậy, đoạt giữa sân người đoạt thiên hạ. Thoáng khuếch đại, thế nhưng giữa sân tầm quan trọng là không nói tự dụ. Nottingham Forest nếu muốn ở sân khách chiến thắng Juventus, đánh vỡ đối phương ổn thủ phản kích, nhất định phải trước tiên đem giữa sân nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ có như vậy mới có tầng tầng đẩy mạnh tư bản. Juventus bóng ở giữa sân căn bản truyền không đứng lên. Nottingham Forest 4 người đồng loạt kiêm nhiệm tấn công cùng phòng thủ hai hạng chức trách. Đặc biệt là Jock Wood ở giữa sân không biết mệt mỏi chạy trốn chặn lại, quấy giày Juventus mỗi một lần tấn công. Ở Forest giữa sân nhanh tiết tấu bức cướp dưới, Juventus chuyển bóng sai lầm suất bắt đầu tăng lên trên. Juventus cái đội hình này lại một cái nhược điểm cũng từ từ hiển hiện ra, bọn họ khuyết thiếu một cái có thể đem bóng đá khống ở dưới chân, nắm giữ toàn đội công phòng thủ tiết tấu giữa sân cầu thủ. Camoranesi là đường biên cầu thủ, hơn nữa tuổi tác đã cao, Giovano thì lại còn quá non điểm. Hắn khống chế bóng không sai, nhưng lại không biết tiết tấu là vật gì. Còn Malouda, hắn càng như là một cái đột kích thủ, mà không phải giữa sân nhạc trường. Sissoko cái này kẻ cơ bắp liền càng không cần nhắc tới. Hắn chỉ là công binh, cướp bóng công việc này làm ra rất có tiền đồ. Thế nhưng để hắn chuyển bóng có điều chỉ là đem bóng đá mới truyền cho đối phương mà thôi. Del Piero có phương diện này năng lực, thế nhưng hắn ngồi ở trên ghế dự bị, bởi vì chịu điểm vết thương nhẹ. Ranieri không dám để cho đội trưởng của chính mình mạo hiểm. Thừa cơ hội này, Nottingham Forest khống chế lại giữa sân sau khi quy mô lớn để lên. Hoàn toàn không thấy đây là ở Juventus sân nhà. Ở đội bóng toàn thể để lên thời điểm, thủ môn Akinfeev phạm vi hoạt động cũng từ trước cửa đã biến thành toàn bộ vùng cấm. Thậm chí muốn kéo dài tới ở ngoài vùng cấm diện, đảm nhiệm một cái người hốt rác. Ba cái tiến trong lúc đó duy trì khoảng cách vừa phải, bảo đảm coi như đợt thứ nhất tấn công chịu đến trở ngại, còn có đến tiếp sau thế tiến công, không đến nỗi một lần công kích không thành tựu sẽ bị đối thủ đánh phản kích. Giữa sân địa hai tầng chặn lại cũng bảo đảm để Juventus tấn công không thể nhanh chóng thông qua. Nơi đó, cho Forest phòng thủ tranh thủ thời gian. Ranieri cho đội bóng lập ra ở mở màn 5 phút đồng hồ ghi bàn mục tiêu không có thực hiện. Liền giờ đến phiên Nottingham Forest biểu diễn. Nắm giữ trụ giữa sân, Forest có rất nhiều phương pháp đem bóng đá đưa đến Juventus vùng cấm phụ cận. Không còn là đơn điệu vô vị địa đường biên đến cuối. Jock Wood đem bóng đá khống ở dưới chân. Sissoko xa xa cách, rất muốn tới cướp. Thế nhưng hắn chỉ là muốn nghĩ. Nếu như thật sự làm như vậy rồi, phía sau mình kẽ hở mở ra, để Nottingham Forest lật đổ Hoàng Long. Hắn nhưng là khoảng cách bị thay ra sân không xa. Khi rõ ràng Nottingham Forest chủ công phương hướng không phải hai cái đường biên, mà là trung lộ thời điểm, Sissoko tác dụng trở nên càng trọng yếu hơn lên. Út đã không nhớ ra được chính mình đã từng cùng Sissoko từng giao thủ chuyện như vậy. Ở trong mắt hắn, hết thảy đối thủ đều giống nhau. Rất ít có mấy người sẽ làm hắn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Hắn không nhìn Sissoko khiêu khích giống như địa nhãn thần, đem bóng đá truyền cho Thiago. Nottingham Forest từ trung lộ khởi xướng tấn công, nhưng không có nghĩa là liền nhất định phải từ trung lộ trực tiếp đánh tới đối phương vùng cấm bên trong. Trên thực tế, Fernandes cùng Sahin ở thời điểm tiến công có thể hướng về hai cái đường biên tản ra. Tỉ như lần này, Fernandes nhìn thấy Thiago nhận được bóng đá, liền tâm lĩnh thần hội hướng về tà phía trước cắm vào đi. Sissoko nhìn một chút hắn, thả hắn quá khứ, cũng không có hơn nữa nhìn chăm chú phòng thủ. Nhiệm vụ của hắn là ở chính giữa. Thiago đem bóng đá truyền cho Fernandes sau khi cũng về phía trước chạy. Juventus hàng phòng thủ co rút lại địa rất nhanh. Fernandes rất nhanh sẽ gặp phải trở lực. Hắn chỉ có thể dừng lại. Xoay người đem bóng đá bảo vệ. Italy phòng thủ không phải là tốt như vậy công phá. Út nhìn một chút tình huống phía trước. Ở bên trong tâm châm trước một phen. Quyết định chính mình đi tới trợ giúp. Fernandes đem bóng đá giao cho Út sau khi tiếp tục hướng về đường biên rồi. Fernandes đi tới đường biên. Juventus không thể không phòng thủ. Cùng với đối ứng hậu vệ cánh phải Grisera tiến lên nhìn chăm chú phòng thủ. Út nhưng đem bóng đá chuyền cho lùi lại trở về Isut. Isut không có dừng bóng lại phân cho Thiago. Thiago tiếp bóng thời điểm đã chính diện đối mặt khung thành. Hắn không chút do dự. Lên chân sút xa. Buffon ra sức cứu thua mà. Cũng không có đụng tới bóng đá. Bóng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Cả kinh sân bóng AOP Juventus các cổ động viên chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Sau đó mấy phút bên trong, Nottingham Forest thu được 3 lần sút gôn cơ hội. Có điều đều là sút xa. Điều này làm cho Ranieri hơi hơi thả yên tâm. Tuy rằng Forest đột nhiên thay đổi chiến thuật, để hắn có chút không ứng phó kịp. Thế nhưng Juventus truyền thống bóng đá vẫn rất có hiệu quả, chúng ta mặc kệ đối thủ làm sao biến. Chúng ta chỉ để ý kiên trì chính mình bóng đá cùng đối phương đọ sức. Juventus địa bóng đá nhất định là đầu tiên để cho mình đứng ở thế bất bại bóng đá. Đừng nhìn bọn họ thế tiến công rất mạnh. Thế nhưng chỉ có thể thông qua sút xa uy hiếp chúng ta khung thành. Chỉ cần bọn họ tiến vào không được vùng cấm. Vậy thì không uy hiếp gì. Hắn đi tới bên sân. Thổi huýt sáo dùng tay ra hiệu. Yêu cầu đội bóng đem Forest hướng ra phía ngoài đẩy. Đừng cho bọn họ tiến vào vùng cấm cơ hội. Sút xa không cần sợ. Đó là ghi bàn suất thấp kém nhất sút gôn phương thức. Liền ngay cả bình luận viên đều phát hiện điểm này. Juventus phòng thủ rất vững vàng. Bọn họ phòng thủ trận hình duy trì tương đối tốt. Nottingham Forest chuyền đến chuyền đi không tìm được thích hợp địa tấn công điểm. Chỉ có thể ở bên ngoài đánh mấy đá sút xa. Xem ra đối mặt Juventus địa bộ này chiến thuật, Tony Dan hãy tìm không tới càng tốt hơn phương pháp giải quyết. Đỉnh quá mấy possession lâm đội địa thế tiến công sau khi Juventus bắt đầu rồi sự phản kích của bọn họ. Thi đấu bình thường trình tự liền hẳn là Nottingham Forest công. Mà Juventus phòng thủ phản công. Có điều lần này bọn họ ở giữa sân gặp phải cường lực chặn. Giovano thân thể ở Jock út trước mặt quả thực lại như là vườn trẻ tiểu hài tử. Trừ phi hắn dẫn bóng tránh ra thật xa út, chỉ cần bị út quấn lấy. Như vậy dưới chân bóng đá 89 phần 10 gặp ném. Thế hết tóc Sebastian Giovano khá giống trước nước ý đội trưởng trung vệ Cannavaro. Có điều thân cao có thể kém hơn nhiều. Hắn thân cao chỉ có 1m64, thể trọng 61kg. Cũng không tính gầy yếu. Thế nhưng ở Jock út trước mặt, hắn linh hoạt cùng thân thể một điểm công dụng phái không lên. Út giống như hắn linh hoạt, hơn nữa mạnh hơn hắn tráng. Loại kia cơ hội 50-50 trái đất, chỉ cần út hơi hơi dùng điểm lực. Giovano nhất định sẽ ném mất đối với bóng đá quyền khống chế. Hay là phương pháp đơn giản nhất là dùng nhanh chóng chuyển bóng thoát khỏi cái này như hình với bóng người, nhưng là hắn không tìm được về phía trước chuyền bóng con đường. Chỉ có thể đem bóng đá trở về chuyền. Như vậy đội bóng tấn công tốc độ liền bị ép chậm lại. Nottingham Forest để lên đi hai cái hậu vệ cánh toàn bộ về phòng thủ. Juventus phát hiện bọn họ ở tấn công bên trong cũng phải đối mặt cái kia vững như thành đồng vách. Sắt hàng phòng thủ. Juventus có biện pháp gọi Nottingham Forest chỉ có thể thông qua sút xa đến uy hiếp bọn họ trái. Đất môn, lẽ nào Nottingham Forest liền không có cách nào để bọn họ chỉ có thể viễn trình phát pháo sao? Trong lúc nhất thời đại gia tấn công nhiều xa hơn bắn xong xuôi. Kết quả tấn công chất lượng đều không cao. Đến hiệp 1-30 phút vẫn là 0-0. Bình luận viên thật sự rất muốn đánh ngáp. Như vậy thi đấu thực sự là quá tẻ nhạt, tấn công chất lượng hạ thấp. tiết tấu ở hai bên, cộng đồng nỗ lực dưới bị bắt đến chậm gì gì. Không hề cảm xúc mãnh liệt, hoàn toàn không có điểm sáng. Hai bên đều ở cẩn thận từng ly từng tí một, không phạm sai lầm. Không cho đối với tay nắm lấy khả năng xuất hiện sai lầm. Không cầu có công nhưng cầu không quá, địa tâm thái quyết định cuộc tranh tài này tuyệt đối không được người ta yêu thích. Ranieri đúng là rất hài lòng hiện nay tình huống này. Ngược lại hắn bản ý chính là phòng thủ phản công. Bây giờ cách hiệp 1 kết thúc trước cuối cùng 5 phút đồng hồ còn có 10 phút. Đến vào lúc ấy mới là Juventus chân chính cơ hội. Hắn còn nhớ hai bên lần thứ nhất ở Champions League trên lúc giao thủ là tình cảnh gì. Tony Dan nóng lòng ở sân khách bắt 3 điểm, liền chiến thuật lớn mật liều lĩnh, bị ổn thủ phản kích Juventus chui chỗ trống. Trên hiệp 2 bắt đầu thi đấu vừa 5 phút đồng hồ các vào một bóng, triệt để đánh tan Nottingham Forest. Hắn tin tưởng lấy Tony Dan địa tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không đăng cùng mình quyết sách chuyện có liên quan đến trường gặp kinh nghiệm. Giáo huấn, cuộc tranh tài này đừng xem hắn một bộ biết điều xử sự dáng vẻ. Trên thực tế hắn địa nội tâm so với ai khác đều bức thiết thắng được thi đấu. Tại sao? Bởi vì hắn đối với Juventus chiến tích là một phụ một bình. Phía trên thế giới này ngoại trừ Juventus, không có bất kỳ một nhánh đội bóng hắn không chiến thắng quá. Cơn giận này là Ranieri, khả năng liền như thế quên đi. Thế nhưng đổi lại Tony Dan, hắn là tuyệt đối nuốt không trôi. Hắn nhất định sẽ công, hơn nữa là đánh mạnh. Đến thời điểm chính là Juventus cơ hội. Này 10 phút thời gian hai bên vẫn còn đang trên sân giằng co, đều chỉ có thể thông qua sút xa đến uy hiếp đối phương khung thành. Tình cờ có mấy lần giết vào vùng cấm bóng, nhưng đều không có đối với song phương thủ môn hình thành chân chính uy hiếp. Ngoại trừ hai bên fan bóng đá, chỉ sợ sẽ không có người đối với như vậy một cuộc tranh tài cảm thấy hứng thú. Những người trung lập fan bóng đá khẳng định đối với này thất vọng lúc trước các truyền thông lẫn lộn đây là Tony Dan trận chiến báo thù. Đây là song hùng gặp. Nhưng trên thực tế đây, phàm là có Juventus địa thi đấu nhất định rất nặng nề ngột ngạt. Phàm là có Nottingham Forest thi đấu cũng sẽ không đặc sắc đến chỗ nào đi. Này hai đội bóng đụng vào nhau, nặng nề hiệu quả nhân hai, có thể thật đến chỗ nào đi. Bóng đá thi đấu cần cảm xúc mãnh liệt, như vậy thi đấu quả thực là hiện đại bóng đá sỉ nhục. Những người kia ở trong lòng oán giận. Ranieri nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khoảng cách hiệp 1 kết thúc còn lại 6 phút. Hắn từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến, chuẩn bị cho các cầu thủ một cái toàn lực đánh mạnh tín hiệu. Cùng lúc đó, ở đây một bên đứng hầu như 40 phút Tony Dan tựa hồ rốt cục cảm giác được hai chân cay cay. Hắn xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên. Buffon đặc sắc cứu thua Ipswich sút xa. Hắn lần này không có lựa chọn truyền dài mở bóng, mà là dương mắt nhìn giữa sân. Sau đó tay ném bóng phát động tấn công. Sissoko đánh đầu đem bóng đá bãi hướng về phía trước. Camoranesi triệt trở lại đón ứng một hồi, đem bóng đá truyền cho toàn lực xông về phía trước đâm địa Jovano. Jovano quay đầu lại liếc mắt nhìn lăn hướng mình trái đất, lại ngẩng đầu nhìn một chút phía trước nơi đó hiện tại người nào đều không có. Thế nhưng khóe mắt của hắn liếc về từ chính mình bên trái xuất hiện một cái bóng đen. Không cần cẩn thận đi nghĩ cũng biết vậy là ai. Job út phảng phất một thớt trầm mặc lang chăm chú đi theo Jovano bên người. Hắn đã tiến vào săn bắn trạng thái. Tuy rằng út còn cái gì động tác đều không có làm. Hơn nữa khoảng cách Jovano còn có đoạn khoảng cách. Thế nhưng cái này Italy thiên tài tiểu tử lại đột nhiên bỗng dưng sinh ra một luồng căng thẳng tâm. Tình, hắn cảm giác mình nếu như tiếp tục dẫn bóng xuống, 8-9 phần 10 sẽ bị bên người cái kia trầm mặc số 13 đứt rời. Juventus mãi mới chờ đến lúc đến một lần tấn công cơ hội liền như vậy chôn vùi ở trong tay chính. Mình, hiệp 2 tự mình nói bất định sẽ bị thay đổi. Đội trưởng Del Piero nhưng là đã bị Ranieri gọi đi làm nóng người. Nhất định là đối với biểu hiện của chính mình không đủ thỏa mãn. Nếu không thể dẫn bóng đột phá phòng tuyến của người này, Như vậy chuyền bóng nhất định có thể. Hắn lợi hại đến đâu? Một người cũng không cố đến toàn bộ sau một hiệp. Giovano quyết định chủ ý. Đột nhiên một cái gấp ngừng. Lại ngẩng đầu dự định tìm kiếm chuyền bóng mục tiêu. Hắn không nên dừng bóng này dừng lại đem chính mình rơi vào tử địa. Út Hoành ở trước mặt hắn. Vị trí tiền tốt vô cùng. Hầu như niêm phong lại hắn khả năng dẫn bóng lao ra tất cả con đường trừ phi hắn xoay người trở về. Mang, út cũng không vội lên cướp. Như vậy có thể sẽ để cho mình bị rất dễ dàng địa quá đi. Hắn chỉ là chặn ở Giovano phía trước. Không cho hắn tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Chậm lại Juventus phản kích tốc độ. Đồng thời chờ đợi các đồng đội về phòng thủ. Ranieri ở đây dưới nhìn thấy Giovano đột nhiên ngừng lại. Gấp đến độ múa quả đấm. Giovano bị út chặn ở đường biên phụ cận. Nottingham Forest các cầu thủ đã về phòng thủ. Juventus phản công nhanh cũng không có đánh thành. Giovano ở dừng bóng sau khi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy út thời điểm. Liền rõ ràng chính mình tình cảnh. Hắn biết mình không cách nào tiếp tục dẫn bóng về phía trước. Lại vừa nhìn út cái kia phó phẳng phất hồ sâu như thế trầm tĩnh bộ vẻ mặt. Trong lòng hắn càng hoảng rồi. Cảm giác mình có thể sẽ bị cắt bóng. Lúc này chỉ có vội vàng đem bóng chuyền đi mới được. Trong lòng hắn nghĩ như thế. Khóe mắt liếc về một người chính là hắn. Giovano đem bóng trực tiếp chuyền tới về phòng thủ địa Thiago dưới chân. Lẽ nào hắn còn tưởng rằng Thiago là chính mình đội hữu? Lần này Juventus xui xẻo rồi bọn họ vừa phải hoàn thành một lần để lên tấn công. Bóng nhưng không hiểu ra sao đến đối phương cầu thủ dưới chân. Nottingham Forest đối với Giovano đưa ra phần này đại lễ đương nhiên là vui vẻ vui lòng nhận. Thiago còn chưa quên dùng tiếng Italy hướng về hắn trước đội hữu cảm ơn. Cảm tạ a, câu nói này đột nhiên kích thích đến Giovano. Hắn hai mắt đỏ lên liền hướng Thiago nhào tới. Út ở phía sau kêu một tiếng Thiago địa danh tự. Nhắc nhở hắn Giovano nhào lên. Thiago hiển nhiên đã sớm ngờ tới Giovano phản ứng. Hắn trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá khái cho út. Giovano vồ hụt, lại xoay người đi nhào út. Lần này út đem bóng đá trực tiếp truyền cho càng phía trước Sahin. Nottingham Forest ngay tại chỗ phản cướp sau khi đánh tới Juventus phản kích. Sahin dẫn bóng về phía trước đột nhiên thời điểm gặp phải Sissoko hung ác sạn tiệt. Liền người dẫn bóng đồng thời lăn ra ngoài. Thế nhưng trọng tài chính cũng không có thổi còi ra hiệu phạm quy. Xem ra Sissoko tuy rằng sạn hung, nhưng rất sạch sẽ. Bên cạnh Malouda dự định xông lên đem bóng bắt được. Tiếp theo sau đó đánh Nottingham Forest phản kích. Ngay ở hắn chân liền muốn đụng tới bóng đá thời điểm. Trước mắt bóng lại đột nhiên biến mất rồi. Sissoko vừa bò lên liền nhìn thấy một cái mang theo màu vàng băng đội trưởng. Trên người mặc màu đỏ Nottingham Forest áo đấu địa người từ Malouda trước người như gió xẹt qua. Bóng đá chính đang dưới chân hắn. Hắn liền suy nghĩ đều không có làm. Hướng về phía bóng người kia liền bước bách tới. Chúng ta rốt cục mặt đối mặt. Tiểu tử, Sissoko không có ngay lập tức soạt bóng. Mà là nằm ngang thân thể hướng về Job út đánh tới. Định đem út vào oai. Hắn thành công. Job út bị hắn đụng phải hướng về đường biên oai đi. Thế nhưng dưới chân bóng lại không ném. Bị hắn thuận thế một móc. Liền nghe nói theo cùng đi. Sissoko thấy không gãy dưới bóng đến. Liền ra tốc nhào lên. Muốn đem út bước đến đường biên. Lại như vừa nãy út đối với Giovano việc làm như thế. Lần này hắn có thể không thực hiện được. Ngay ở hắn hết tốc lực hướng về út phóng đi thời điểm. Út lại đột nhiên một cái gấp ngừng. Đem bóng đá đứng ở bên chân. Sissoko nhào quá. Sissoko một mặt kinh ngạc từ út trước người xẹt qua đi. Hắn muốn phanh lại đều không thắng được. Nếu như út có đầy đủ hài hước cảm, hắn thậm chí có thể hướng về từ trước mặt mình xông tới Sissoko vẫy tay từ biệt. Đẹp đẽ địa thoát khỏi. Bình luận viên đều không kìm lòng được vì là út cái này đột nhiên gấp ngừng mà ủng hộ. Thực sự là quá thông minh. Sissoko hoàn toàn bị lừa. thoát khỏi Sissoko, Địa Jok Út có đầy đủ thời gian đến điều chỉnh bóng đá. Hắn vung lên chân phải. Đây là sút xa địa tư thế. Chiellini xông lên phòng thủ. Chuyền bóng. Út không có sút gôn. Tuy rằng động tác của hắn nhìn qua chính là sút gôn động tác. Bóng đá nhưng vẽ ra một đường vòng cung. Bay về phía vùng cấm phía bên phải. Ibisevic đứng ở nơi đó. Có điều hắn việt vị rất rõ ràng. Ở Út chuyền bóng một chốc cái kia. Hắn thả ở Juventus toàn bộ hàng hậu vệ mặt sau. Một gã khác trung vệ Legrottali giơ lên cao cánh tay. Hướng về trọng tài chính cùng trọng tài biên ra hiệu. Ibisevic cũng không có muốn đi đón bóng ý tứ. Hắn chính đang hướng phía sau chạy. Hoàn toàn không thấy bóng đá chính bay về phía hắn vị trí. Việt vị, bình luận viên không thể chờ đợi được nữa tuyên bố Nottingham Forest lần này tấn công chung kết. Đáng tiếc trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không nghe thấy tiếng la của hắn. Trọng tài chính chưa thổi còi, vừa cắt cũng không nâng lá cờ. Ánh mắt của bọn họ hiển nhiên cũng không ở cúi đầu trở về chạy đe câu Ibisevic trên người. Mà là một cái khác từ phía sau cao tốc xuyên vào bóng người màu đỏ. Rafinha, ở Thiago đem bóng đá chuyền cho Út thời điểm. Rafinha ngay ở về phía trước chạy. Nhìn thấy Sahin bóng bị Sissoko đoạn dưới thời điểm. Hắn còn có chút do dự. Dừng bước. Đang muốn không muốn xoay người chạy về đi chuẩn bị phòng thủ. Có điều đang nhìn đến Jok Út càng làm bóng đá đoạt sau khi trở về. Hắn liền cũng không còn bất kỳ băn khoăn nào. Kiên quyết về phía trước. Út ở gấp ngừng sau khi. Vốn là dự định trực tiếp sút gôn. Thế nhưng hắn vừa vặn nhìn thấy từ đường biên xuyên vào đến Rafinha. Liền lâm thời đổi chủ ý. Chuyển một cước quá đội đầu đến bên phải đi. Vừa vặn Rafinha đúng lúc chạy tới. Bóng đến người đến. Rafinha không giữ bóng trực tiếp ngã xuống đất sạn bắn. Buffon hiển nhiên không ngờ rằng Nottingham Forest còn có như thế một tay. Hắn vừa nãy toàn bộ sự chú ý đều ở Jok Út trên người. Ai có thể nghĩ tới một cái đối phương hậu vệ cánh phải dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở chính mình trước cửa. Bóng đá từ Buffon cùng cột dọc trong lúc đó khe hở chui quá khứ. Bóng vào. Juventus các cầu thủ tựa hồ vẫn chưa thể tiếp thu hiện thực này, bọn họ bản muốn lợi dụng hiệp 1. Cuối cùng 5 phút đồng hồ phá vỡ cục diện bế tắc. Không nghĩ tới nhưng ngược lại bị Nottingham Forest ám hại thành công. Này đến tột cùng là ai đánh ai phản kích? Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 103, mày chết cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.